Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1876. Chương 1876. Hàn Mãnh học trò. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử Nguyệt Phiếu Vương Thuần Giang vui vẻ. Chạy tới, Thuần Giang, hôm nay cũng 19. Còn có mấy ngày liền nghỉ lại thế nào mở lò nha? Vạn Phong cầm Vương Thuần Giang gọi tới trong xe. Bên trong xe bán tải mặc dù vậy không thế nào ấm áp nhưng tổng so bên ngoài mạnh. Ta cái này không muốn hơn đổ chút phôi thô kiện đi ra. Ăn Tết lại bắt đầu làm việc thời điểm không thể dễ dàng một chút sao? Cái này 2 tháng đuổi đi việc cũng làm ta đuổi đi hủy. Ha ha. Hắc Tiểu bên kia cái thứ 2 tuyến còn chưa mở đâu. Ngươi liền không kèm được. Cùng khai trừ ngươi chẳng phải càng xong đời. Không có chuyện gì, ta lại chiêu một số người. Qua hết 5 những người đến này, hiệu suất liền lên tới. Cho nên bây giờ ta cơ hồ mỗi ngày mở lò chính là hơn toàn một ít phôi thô kiện. Đến lúc đó tiết kiệm một chút chuyện là chút chuyện. Từ qua tháng chạp mùng 10 sau đó, tới đề xe người cơ hồ liền biến mất. Tập đoàn Nam Loan năng lượng sản xuất vậy thấp xuống một ít. Như vậy Vương Thuần Giang mới có chút công phu toàn phôi thô kiện. Vạn Phong tính toán một chút. Ngươi là từ 10 tháng 1 bắt đầu làm chứ? Bây giờ 2 cái đúng tháng. Liền không có làm ra chạy đầu nha. Vạn Phong thuộc về lãnh vào cửa nhân vật. Tu hành ngay tại người. Tạm được. So ta ở công xưởng lúc làm việc quá có chạy đầu. Tập đoàn Nam Loan không thiếu đồng bộ nhà máy một. Phân tiền hàng tiền. Như vậy 2 tháng xuống. Vương Thuần Giang khấu trừ tất cả chi phí. Trong tay còn dư kém không nhiều 50.000 đồng tiền. Đây là hắn ở công xưởng đi làm nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Cái này còn chỉ là nhà máy Nam Loan một cái lật đấu xe sản xuất tuyến năng lượng sản xuất cung ứng. Nếu như sang năm bắt đầu làm việc 2 đường kẻ mà nói. Hắn 1 tháng làm sao cũng có 6-70 ngàn thu vào. Thiếu Vạn Phong vậy 800 ngàn một năm còn kém không nhiều trả lại. Dĩ nhiên so hắn làm công nhân quá có chạy đầu. Hắn người trong nhà bây giờ là người hết sức kỳ tài. Hắn lão đầu cũng không đi cạo đầu, quét cái viện từ cái gì. Vương Thuần Giang mẫu muội muội ruột và lão bà hắn thì phụ trách cho trong xưởng công nhân nấu cơm. Người một nhà đều là hăng hái 10 phần, thấy được làm giàu hy vọng, người dĩ nhiên thì có hăng hái, làm rất tốt, sang năm ngươi liền là đứng đắn lão bản. Vạn Phong và Vương Thuần Giang phụ thân lên tiếng chào, lái xe về nhà. Vạn Phong từ đầu đến cuối lấy là Hàn Mãnh có thể bắt được Lý Cố thấp nhất vậy được ở 15 tháng. Riêng trước sau, bởi vì cuối năm nhà ai cũng được mua đồ Tết giết năm heo. Quét dọn vệ sinh cái gì? Hắn không tin Lý Cố nhà năm trước treo chuyện không có. Hắn không phải ở huyện Phổ Lan có gia đình sao? Có gia đình thì có bận rộn. Hắn chính là muốn đi ra chạy lẳng lơ vậy được chờ thêm hết năm sau. Cho nên Vạn Phong xác định Hàn Mãnh không tới 15 tháng riêng căn bản không có thể trở về. Nguyên nhân chính là vì thế làm Vạn Phong ở 26 ngày này tuyên bố nghỉ phép sau đó. Cả người dễ dàng đi ra tập đoàn cửa thấy cười hì hì Hàn Mãnh thời điểm. Hắn có 1 phút tả hữu ngẩn ra. Hàn ca. Ngươi sẽ không là đến tìm ta lãnh tiền chứ? Dĩ nhiên lãnh tiền. Chuyện xong xuôi dĩ nhiên muốn lãnh tiền. Ngươi sẽ không dự định rượt nợ chứ? Chuyện xong xuôi. Ý ngươi là Lý Cố bắt được. Dĩ nhiên. Vạn Phong búng tay. Đi. Đi uống 1 ly. Chúng ta thật tốt. Lao kéo lao kéo. Ngươi vậy 2 cái đồng bạn đâu? Kêu. Bọn họ ở Hứa Bân nhà đánh điện du đâu? Đánh điện du. Ngươi tìm 2 người gì nha? Học trò nha. Học trò. Ngươi lại bắt đầu giả mạo sư phó. Cũng không phải là muốn cướp Hàn Quảng Gia mua bán chứ. Rất tốt. Ngươi suy nghĩ Hàn Quảng Gia mua bán. Hàn Quảng Gia dĩ nhiên muốn đánh ngươi. ta rất mong đợi hai ngươi chân ướt chân ráo là một lần. Cút đi, một khoản viết không ra hai cái hàn tới. Thằng nhóc ngươi muốn nhìn chúng ta náo nhiệt, cũng không có cửa. Ta muốn lúc nào cướp bảo an công ty mua bán. Xe đến hàn quảng ra cửa khách sạn. Hàn Mãnh đi gọi hai người họ tên học trò. Vạn Phong vào nhà một bên gọi thức ăn một bên để cho Hàn Quảng ra thông báo Dương Kiến Quốc và Triệu Cương, xoát xoát xoát điểm 10 thức ăn. Vạn Phong bên này thức ăn gọi xong rồi. Hàn Mãnh mang hai người họ người thanh niên tới. Xác thực điểm là 3 cái. Phía sau còn đi theo một cái. Thấy vậy hai người thanh niên Vạn Phong còn không có làm sao tích. Nhưng là thấy cái cuối cùng Vạn Phong không nhịn được miệng tê liền một tiếng. Đau răng, hắn đường đệ Vạn Duyên. Vạn Duyên lại cũng không phải trước kia vậy nước mũi kéo mù tiểu thí hài. Đã là một cái 16-17 thanh niên. Ta nói Hàn ca, cái này hai người là ngươi học trò. Không, cái này 3 cái đều là. Vạn Phong che một chút quay hàm, đưa tay chỉ Vạn Duyên đến. Ngươi biết hắn người nào không? Ngươi liền thu học trò. Biết nha, ngươi già thúc thân nhân tử. Ta thu học trò thế nào? Hàn ca, hắn là ta đường đệ. Ngươi bây giờ là hắn sư phụ. Ngươi sẽ không phải là đánh chiếm ta tiện nghi chủ ý thu hắn làm đồ đệ đi. Lúc này một mực ở một bên xem náo nhiệt Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc cười ha hà. Hàn Mãnh ngẩn người một chút. CMN, ta thật đúng là không phía trên này muốn. Như vậy lần này đi ra ngoài đào lỗ ngươi mang hắn đi. Không có, không có. Hắn mới bay lớn. Ta sao có thể mang một đứa nhỏ ra đi bộ. Ta mang là hai người bọn họ. Vạn Phong xoay mặt nhìn Vạn Duyên. Vạn Duyên cười đùa cợt nhã. Ca, ta chưa cho ngươi mất thể diện. Ta, giới hạn ngươi 3 phút cho ta cút nhà đi. Tiền đồ, lại chạy loan khẩu bái mở sư phó. Dự định chiếm núi làm vua tạo phản nha. Vạn Duyên một chút không do dự. Nghiêng đầu ném ném chạy. Hàn Mãnh không vui. Ta nói huynh đệ, ngươi lời này ý gì nha? Từ ngươi trong lời nói phân tích ta cũng không xem người tốt. Gì kêu chiếm núi làm vua? Ta là vậy thổ phỉ nha. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc cười nằm ở trên quầy ba. Hàn Mãnh hai tên học trò không dám cười lớn tiếng. Không thể làm gì khác hơn là nín. Ta nói hai ngươi cái không tới trong hãng đi làm. Đi theo Hàn rõ ràng sống có gì tiền đồ. Ăn Tết đến ta xí nghiệp bên trong đi làm. Vạn Phong không trả lời Hàn Mãnh mà nói. Ngược lại hướng về phía vậy hai tiểu tử lên tiếng. Vạn Tổng. Chúng ta là mì ăn liền nhà máy nhân viên. À, ban không được đi theo hắn lêu lổng. Ta sư phụ nói dẫn chúng ta đi phát tài. Còn đích thân đến xưởng trưởng đi cho chúng ta xin nghỉ. Hà Đào liền cho giả. Vì sao xưởng trưởng đối với sư phụ lão sùng bái? Một chút không do dự. Hàn Mãnh ở một bên dương dương đắc ý. Vạn Phong không phản đối. Người ta không phải tập đoàn Nam Loan, hắn không xen vào. Ta hiểu, thằng nhóc ngươi xem ta thu học trò ghen tị. Ta nói đúng không? Ăn cơm. Vạn Phong không để cho Hàn Mãnh nói hết lời. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc một cái sức lực cười. Đến lầu hai Vạn Phong chuyên dụng phòng nhã. Trên bàn thức ăn đã bày xong. Đưa tiền, ta hai học trò còn chỉ tiền này ăn Tết chứ. Mới vừa ngồi xuống Hàn Mãnh thì phải tiền. Vạn Phong từ trong túi móc ra 3 bó trăm nguyên tiền giấy ném cho Hàn Mãnh. Thật giống như ta có thể mù ngươi tiền như nhau. Hàn Mãnh vui vẻ cầm 3 bó tiền một người một bó. Trước dùng bữa sau uống rượu. Lúc này không đợi được rượu qua 3 tuần. Một ly rượu xuống bụng Vạn Phong liền hỏi. Nói một chút, các ngươi là làm sao bắt đến Lý Cố? Không có hỏi ngươi, ta hỏi ngươi học trò. Hai vị tiểu huynh đệ. Không dám, ngươi là chúng ta sư thúc. Hai người thanh niên đặc biệt lễ độ hình dáng. Đừng nghe hắn sống uổng. Các người xem đến người phụ nữ kia chưa? Thấy được, hơn 30 tuổi một người phụ nữ. lớn lên thật đẹp mắt. Âu, các người sư phụ có hay không chảy nước miếng nha? Có phải hay không cõng hai người đi câu dẫn vậy con quỷ nhỏ? Hàn Mãnh vỗ đầu một cái. Ta nói hàng này làm sao không hỏi hắn hỏi học cho hắn đâu. Hóa ra là chuẩn bị đi trên đầu hắn trừ bô cứt nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsanh-nối-csu-nối-u-nong-v-u-o-n-g- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ